mất em rồi thì em mới nói yêu ai. Sao không cho nhau thật lòng hơn thế, hơn người mình từng yêu chưa. Vậy mà sao khoảng cách trong anh và em giờ quá xa. Cầm bàn tay của anh nhé em, nhưng không phải anh dẫn em trở về, mà để ta cảm nhận thấy nhau chỉ một lần thôi trước khi lìa xa. Và đường đi của hai chúng ta đang mờ lôi trước mắt em mà. Và anh sẽ nhìn và dõi theo suốt quãng đường đi của em sẽ qua. Anh là người cho em yên bình. up, don't you know, pump it up. You got to pump it up, don't you know, pump it up. You got to pump it up. Chưa phải màu người đã yêu ai em mang theo

đôi khi mình cả hai ta, để hai ta sẽ không vượt qua được nhau. Cơ duyên đưa chúng tôi đến đây một nơi xa lạ, đường cao, đường thẳng, ta là

suy tư, lo cho cuộc sống hai ta không mỏi mệt. Em cũng chẳng quan tâm đến anh đâu, cũng chẳng bận tâm anh đắn đo như thế nào, cũng chẳng bận tâm anh buồn vui có ra sao, cũng chẳng bận tâm anh thức bao đêm cồn cào. Anh không thể chớp mắt. Nếu cứ như vậy chắc chắn anh sẽ buông đôi tay. Nếu cứ như vậy anh sẽ tìm một hạnh phúc mới. Nếu cứ như vậy có lẽ anh sẽ mau quên đi thời gian mà ta bên nhau. Nếu cứ như vậy nhắm mắt cho nỗi đau qua mau. Nếu cứ như vậy từng ngày đợi chờ và chôn giấu. Nếu cứ như vậy chấm hết cho trái tim thôi đau. Tình yêu đã không chẳng quan tâm đến anh đâu, cũng chẳng bận tâm anh đắn đo như thế nào, cũng chẳng bận tâm anh buồn vui có ra sao, cũng chẳng bận tâm anh thức bao đêm cồn cào. Anh không thể chớp mắt. Nếu cứ như vậy chắc chắn anh sẽ buông đôi tay. Nếu cứ như vậy anh sẽ tìm một hạnh phúc mới. Nếu cứ như vậy có lẽ anh sẽ mau quên đi thời gian mà ta bên nhau. Nếu cứ như vậy nhắm mắt cho nỗi đau qua mau. Nếu cứ như vậy từng ngày đợi chờ và chôn giấu. Nếu cứ như vậy chấm hết cho trái tim thôi đau. Tình yêu đã không giữ lấy có mất yêu vì ai. Dude. bên nhau lần cuối đêm.